Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1266, chương 1266, Chân Nguyên Đan. Một đạo khiến người ta như si như say mùi thuốc hướng phá thiên cơ tràn ngập tại đan thành trong không khí, đạo này lực lượng xuất hiện, đánh gãy Tần Nghiễm cùng Vũ Khúc ở giữa động tác. Hai người không hẹn mà cùng dừng lại trong tay động tác. Quay đầu nhìn về phía đan phòng vị trí. Đối với Vũ Khúc tới nói hai tháng, hắn lần thứ nhất cảm nhận được Diệp Thần luyện đan phát ra khí thế. Không khỏi trong lòng kinh hãi. Riêng là bây giờ phát ra mùi thuốc để cho người ta lưu luyến quên về Tần Nghiễm thì là hoàn toàn khác biệt. Hắn đối với Diệp Thần mỗi một lần luyện đan đều là vô cùng để ý. Mỗi một lần đan dược ra đời về sau, đều sẽ có một mảnh lôi kiếp xuất hiện tại đan thành phía trên. Cái này đã trở thành trong lòng mỏi. Người ngầm thừa nhận sự tình lớn nhất bắt đầu thời điểm Diệp Thần luyện đan, mọi người còn vô cùng kinh hãi ám đạo thật mạnh đan dược. Bầu trời lôi kiếp không ngại cực khổ nhiều lần đến, thế nhưng là tất cả mọi chuyện đều có một cái mới mẻ kỳ. Qua cái này trong lúc đó về sau rất nhiều người thì tập mãi thành thói quen. Không cảm thấy kinh ngạc. Thử nghĩ một hồi, một người vừa mới tiếp xúc quỷ ốc thời điểm, trong lòng nhất định là kinh hồn bạt vía. Thế nhưng là, liên tục hai tháng, mỗi ngày tiến vào quỷ ốc 5-6 lần, đổi thành bất cứ người nào chỉ sợ đều sẽ chết lặng. Cảm giác gì đều không có quả nhiên. Tựa như mọi người dự đoán một dạng, cuồn cuộn lôi kiếp không hẹn mà đến, mang theo đinh tai nhức óc thanh âm đan thành bên trong bách tính. Tượng trưng đem bên ngoài một ít gì đó thu lại một số hài tử nghịch ngợm đứng tại nhà mình dưới mái. Hiên nhìn lấy lôi kiếp đến, còn biên một bài thơ, cuồn cuộn lôi kiếp đến đan thành dược thần lại sáng thế ở giữa đan. Răng rắc một tiếng vang động trời. Đan hương tràn ngập 10 triệu nhà rất đơn giản một bài thơ. Lại là tất cả hài tử nghe nhiều nên thuộc thanh âm. Trong lòng bọn họ, dược thần đã là đan thành không gì làm không được tồn tại. Rất nhiều nam hài tử mắt thấy lôi kiếp xuất hiện. Trong lòng âm thầm thề, tương lai có một ngày có thể đi đến dược thần cảnh giới luyện chế ra đến càng nhiều đan dược. Tạo phúc đan thành người nhà. 6 cái không biết tên đan dược trôi nổi trong không khí răng rắc tia chớp theo tiếng xuống. Chém thẳng tại đan dược phía trên. Cái này đạo lực lượng sợ là bình thường nguyên anh cảnh giới cũng không thể chống cự. Vũ Khúc thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, kém chút bạo nói tục lão thiên có phải hay không điên. Cái này mẹ hắn dùng lợi hại như vậy lôi kiếp công kích đan dược. Không phải đùa giỡn hay sao? Thế mà, tia chớp sau đó, đan dược tựa hồ cũng không có phát sinh cái gì đặc biệt biến hóa. Ngược lại, vốn là trong suốt sáng long lanh tiểu thân thể, biến đến càng thêm mê người tựa hồ có chút trong suốt. Đóa đóa đan hoa ở phía trên chậm chạp nở rộ. Một đóa, hai đóa, ba đóa thiên phẩm ba đoạn đan dược, chân nguyên đan. Tần Nghiễm nhìn đến trên bầu trời nở rộ đan hoa đan dược về sau. Hít một hơi lãnh khí. Chân nguyên đan tên như ý nghĩa bổ sung thân thể chân nguyên. Như thế nào chân nguyên thực cùng linh lực có chút tương tự lại so linh lực càng thêm ngưng thực. Ít nhất phải tại tiên đế cảnh giới người phục dụng mới có hiệu quả rõ ràng. Đây cũng không phải là đẳng cấp hoa phân đan dược. Đan dược bản thân cũng chọn phục dụng người. Nói trắng ra, tại cảnh giới hơi thấp tu luyện giả trong tay, chân nguyên đan cũng là một cái bài trí không có cái gì chứng dùng. Phục dụng cũng không sẽ có hiệu quả gì. Trên thân nắm giữ linh lực cũng không phải là chân nguyên, nhưng là tại tiên đế, thậm chí cảnh giới cao hơn người phục dụng thì không giống nhau. Hắn hội ngưng thực trên thân linh lực, chuyển hóa làm chân nguyên, nắm giữ chân nguyên chi lực, nếu là ở tiên giới có thể đụng phải, tuyệt đối cũng là tiên đế đại viên mãn cảnh giới, kém một bước bước vào thần giới, mà một khỏa chân nguyên đan đủ để cho hắn nhẹ nhõm bước qua đạo này khoảng cách. Ầm ầm, bầu trời lại một lần nữa truyền đến rung động thanh âm. Lại là một đạo thiểm điện đánh xuống tại đan dược phía trên, không có ngoại lệ. Một viên khác đan dược vẫn như cũ chậm chạp tách ra đan hoa. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp tia chớp, để tất cả đan dược đều xuất hiện trong suốt sáng long lanh đan hoa. Không như trong tưởng tượng đốt cháy khét vị đạo, ngược lại, càng thêm mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập tại toàn bộ đan thành. 6 viên chân nguyên đan vờn quanh trong không khí, để tất cả tu luyện giả đỏ mắt. Bọn họ chỉ là nghe nói qua chân nguyên tu luyện sự tình, còn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Bây giờ đan dược phát ra, trừ mùi thuốc nồng nặc vị, còn có từng tia chân nguyên lực lượng. Mặc dù chỉ là một chút lực lượng, nhưng cũng đầy đủ bọn họ cảm nhận được chân nguyên lực lượng cường đại. Tại chân nguyên lực lượng trước mặt, tất cả linh lực đều là bài trí, giống như một cái vị thành niên tiểu hài tử một dạng. Bá, mọi người ở đây mê luyến cái mùi này thời điểm. 6 viên chân nguyên đan đột nhiên biến mất, rơi xuống cùng đan phòng theo đan dược biến mất. Mùi thuốc nhanh chóng tiêu tán, lôi kiếp càng là biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Nếu không phải mọi người vừa mới tận mắt nhìn thấy, thậm chí coi là vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác đâu. Xem xét lại Vũ Khúc, trong tay giơ lên trường nhận, một mặt im lặng nhìn cách đó không xa Tần Nhiễm, vừa mới trong lòng nộ khí đã biến mất không thấy gì nữa. Còn đánh sao? Tần Nhiễm nhìn xem trong tay lớn lên liêm, ngươi bây giờ khí thế không đáng ta xuất thủ. Hắn ưa thích vừa mới Vũ Khúc điên cuồng bộ dáng, chỉ có cái dạng kia mới có thể để cho hắn gọi lên chiến đấu dục vọng. Hiện tại Vũ Khúc trong lòng nộ khí đã biến mất không thấy gì nữa. Lại đánh lên, cũng không có trước đó cái kia cỗ không muốn sống bộ dáng. Đối với dạng này tình huống Tần Nhiễm không thích, càng khinh bỉ tới động thủ. Hai người không đánh đan dược cũng biến mất, hết thảy lại khôi phục lại như trước bộ dáng. Tần Nhiễm còn có chuyện muốn làm. Bộ dạng đông đảo binh lính, khóe miệng hơi nhíu, các ngươi một đám người ô hợp. Đi qua 2 tháng huấn luyện, có muốn hay không phía trên đi thử một chút? Vẫn là điều kiện kia, chỉ cần trong tay ta vượt qua 10 mấy chiêu, thì coi như các ngươi thắng. Hoa, mọi người xôn xao. Như là vừa vặn Tần Nhiễm không có thể hiện ra lực lượng lời nói, bọn họ có lẽ đã sớm xông lên. 10 mấy chiêu mà thôi, liền xem như ngạnh kháng cũng có thể gánh vác đi thế mà. Bọn họ nhìn đến Tần Nhiễm tránh thức tốc độ, nếu thật là động thủ lời nói, sợ là liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Đây cũng không phải là có thể hay không ngạnh kháng vấn đề, mà là đối phương muốn giết chết chính mình, chỉ bất quá cần một chiêu loại thực lực này chênh lệch. Vũ Khúc không nói gì, luôn luôn so sánh ngông cuồng Lại Thiên cũng ngậm miệng lại. Chử Tuân, Thiên Ngật Phong, hết thảy ngậm miệng lại. Rất tốt, đã các ngươi đã thừa nhận chính mình là đồ bỏ đi. Như vậy, ta muốn hỏi các ngươi một vấn đề, hy vọng các ngươi có thể trả lời đi ra. Đương nhiên, không đáp lại được cũng không có vấn đề, bởi vì các ngươi là đồ bỏ đi. Tần Nhiễm hời hợt nói ra, soạt vốn là đã trấn an đi xuống Vũ Khúc. Nghe được Tần Nhiễm không gì sánh được trang bức lời nói, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, kém một chút lại muốn động thủ. Cái này mẹ hắn quả thực quá khi dễ người. Ông, mọi người ở đây coi là hai người còn muốn đánh lên thời điểm, đan phòng môn không biết cái gì thời điểm mở ra, một đạo hắc ảnh xuất hiện tại trong hai người. Một cái thiếu niên nhanh nhẹn trong tay nắm lấy Tử Lăng đao, khuôn mặt mang theo tà tiếu nhìn lấy Tần Nhiễm, nhẹ giọng hỏi, tiền bối, không biết ta tốc độ có thể hay không cùng ngươi đánh một trầu đâu. Thanh âm rơi xuống, thiếu niên này bóng người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Vờn quanh tại Tần Nhiễm bên người chỉ là trong chớp mắt trở lại tại chỗ. Nụ cười làm sâu sắc, có thể hay không? cái này một động tác, tất cả mọi người nhìn ngốc, một người tốc độ sao có thể nhanh như vậy? Nếu như vừa mới Tần Nghiễm tốc độ đã để bọn họ tâm sinh kiêng kỵ lời nói. Như vậy hiện tại thiếu niên thì là để trong lòng bọn họ phát lạnh. Tốc độ như thế, đối đãi bất kỳ kẻ địch nào sợ là đều không có hoàn thủ dư lực. Ngươi, trên người ngươi chân nguyên lực lượng, Tần Nghiễm hai con ngươi trợn thật lớn. Khó có thể tin nói ra, thanh âm có chút cà lăm đứng tại trước mặt thiếu niên này không là người khác, đúng là chúng ta Diệp. Thần đồng học, trước đó luyện chế chân nguyên đan, là hắn ý tưởng đột phát đoạt được đan dược rơi nháy mắt sau đó. Diệp thần cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp phục dụng một khỏa, trên người hắn sớm đã không còn kim đan. Nói cách khác, vốn là Diệp thần tu luyện đi hướng thì cùng bịch tu luyện giả khác biệt. Vu tộc lực lượng cũng tốt, bản thân thiên địa pháp tắc lực lượng cũng được, đều không có một cái nào sáng tỏ xưng hô. Mắt thấy chân nguyên đan phát ra lực lượng, Diệp thần liền suy nghĩ có thể hay không đem trong thân thể mấy cái loại sức mạnh chính hòa vào nhau, biến thành chính mình lực lượng. Cho dù không có kim đan, không có nguyên anh, càng không phải là cái gì đại thừa cảnh giới. Vậy thì thế nào? Sự thật chứng minh, tại phục dụng chân nguyên đan về sau, hắn lực lượng thì giống trong lòng mình suy nghĩ một dạng. Trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ vốn là vô cùng lợi hại linh lực, trong nháy mắt được đến thăng hoa. Chân nguyên đan dược hiệu, để Diệp thần thân thể sắp nổ tung, nếu là tìm không thấy một cái chỗ tháo nước, sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma. Vừa tốt cảm nhận được Vũ Khúc cùng Tần Nghiễm hai người mồm mép chính mình cũng tìm kiếm được mục tiêu, muốn hay không đánh một trầu. Bá, Tử Lăng đao chậm rãi rơi xuống, Diệp thần mang theo ý cười nhìn lấy Tần Nghiễm. Tần Nghiễm phốc phốc cười ra tiếng, chính như lời nói đầu nói tới, hắn hồn phách được đến chữa trị về sau, cũng muốn tìm một người thử một chút thân thủ. Trước đó không có cùng Vũ Khúc đánh lên, trong lòng bao nhiêu còn có chút tiếc nuối. Bất quá bây giờ tốt, Diệp thần cảnh giới như thế, tựa hồ so không muốn sống Vũ Khúc còn cường hãn hơn. Đánh lên cần phải rất thoải mái, ra chiêu đi. Bá, lớn lên Liêm bỗng nhiên xuất hiện, lông mày nhíu lại. Diệp thần nụ cười biến mất, tuy nhiên hai người cũng không phải là sinh tử quyết đấu. Nhưng là đối chiến Tần Nghiễm dạng này người vẫn là nghiêm túc một chút tương đối tốt. Siêu siêu, hai bóng người cơ hồ là cùng một thời gian biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong oanh. Một giây sau, bầu trời đã truyền đến đinh tai nhức óc quyết đấu thanh âm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.